phấn đấu cho khoa học. Chương 99, 99, sự sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ rồi vẫn có thể nói chuyện à? Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An bị quấn như bé tằm ở trên giường, đi tới bên giường kéo chăn trên người cậu xuống. Em vươn đầu ra đây đi, đừng để mình bị ngộp. Em mất hết mặt mũi rồi, còn sợ ngộp gì nữa chứ? Thẩm Trường An uốn éo trong chăn. Em mệt, muốn nghỉ ngơi. Đạo Niên nghe vậy liền có chút muốn cười, vỗ vỗ cái túi căng phồng trong chăn. Vậy em ngủ một lát đi, anh xuống dưới lầu lấy bữa sáng cho em. Đợi một phút đồng hồ, không nghe thấy Thẩm Trường An phản đối. Đạo Niên bật cười, xoay người bước về phía cửa. Khi đi đến cửa, y dừng bước quay người nhìn ra sau thì trông thấy chăn bông hơi hé ra. Thẩm Trường An đang nhìn trộm y, thấy y xoay người, khe hở nho nhỏ này liền khép lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thẩm Trường An ló đầu ra khỏi chăn, nhe răng trợn mắt xoa xoa eo. Cái người ngày thường không muốn vận động này, vào một thời điểm nào đó, lại có sức bật và lực kéo dài đáng sợ đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Cậu nằm trên giường, một lát sau nhe răng ra cười, lấy điện thoại ra mở nhóm trò chuyện. Trường An, chào buổi sáng. Trường Cốc, gần 11 giờ rồi, không còn sớm đâu, cảm ơn. Ngô Vĩ, tuy chỉ có hai chữ cộng thêm một dấu gợn sóng, nhưng tôi thấy được người nào đó đang rất nhộn nhạo nha, mà tâm trạng tốt như vậy, lẽ nào? Tôi là một con ma, gì vậy? Ngô Vĩ, kể từ hôm nay, Trường An đã trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh. Tôi là một con ma, Trường An, hi hi hi hi. Thái Nhiễm, đừng khoe, khoe nữa chặn liền. Trường An, đừng keo kiệt như vậy chứ. Ngô Vĩ, cậu có thời gian giải cơm chó cho chúng tôi, không bằng cứ ở bên người yêu đi. Lão tử từ chối ăn cơm chó. Trường An, tình yêu nhà mình đi bưng bữa sáng cho mình rồi ý. Ngô Vĩ, cút. Ngô Vĩ đã rời khỏi nhóm chat, thành công ép lui một con cún độc thân. Dù eo và chân đang bùn rùn thì Thẩm Trường An vẫn cảm thấy vui vẻ. Cậu ném điện thoại sang bên cạnh, ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Tiên sinh, tôi nên nấu cháo gì bây giờ? Lão Triệu nghe Đạo Niên nói muốn ăn cháo vào buổi sáng, liền bắt đầu chuẩn bị. Cháo nào cũng được, chỉ cần mấy món Trường An thích là được rồi. Đạo Niên đứng ở cửa hơi nâng cằm lên, nhớ phải thêm vài hạt đậu đỏ. Đậu đỏ, Lão Triệu sửng sốt, nhưng những món cháo mà Trường An thích ăn, nếu cho thêm đậu đỏ sẽ không ngon lắm. Vậy thì để ít lại. Đạo Niên không định thay đổi chủ kiến của mình, khi nào nấu xong thì bưng lên lầu, nhớ gõ cửa. Lão Triệu, tật xấu gì đây, ăn cháo thì ăn cháo đi, tại sao nhất định phải thêm đậu đỏ chứ? Sau khi Đạo Niên rời khỏi, chú Triệu đến gặp thần đồ và nói với hắn chuyện vừa rồi. Tiên sinh có ý gì vậy, ghét bỏ món cháo ăn sáng tôi nấu không có gì mới sao? Thần đồ cau mày, sau khi trầm tư thật lâu thì lắc đầu. Tôi cũng không hiểu lắm. Cái này thì có gì cần phải nghĩ đâu. Úc Lũy ngày thường luôn thích đi thẳng vào vấn đề, bước tới. Có một luật bất thành văn ở một số nơi trên thế giới con người, đó là nam và nữ sẽ ăn một chén cơm đậu đỏ sau khi trải qua lần đầu tiên. Tiên sinh đây là đang khoe với mọi người rằng y đã tiến thêm một bước với Trường An rồi. Tiên sinh, chắc cũng không ấu trĩ như vậy đâu nhỉ. Thời điểm nói những lời này, thần đồ không tự tin gì cả. Bởi vì hắn cũng không dám khẳng định liệu một tiên sinh đang yêu có trở nên ấu trĩ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Triệu muốn nói lại thôi, nhưng ông cảm thấy nếu là tiên sinh thì cũng có khả năng làm ra loại chuyện này lắm. Cho nên mọi người tự hỏi tới, tự hỏi lui có ích lợi gì không. Úc Lũy lấy ra một cái bánh bao đã hấp chín từ trong nồi, vừa gặm vừa nói. Tiên sinh nói thế nào, mọi người cứ làm như thế đó, đoán tới đoán lui không mệt à, thần đồ. Nếu không thì sao có thể nói rằng người vô tri hạnh phúc nhất được. Thảo nào đêm qua kết giới quanh ngôi nhà luôn đóng lại, bọn họ cũng không dám ra ngoài khi kết giới vẫn còn. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, nên chắc là bọn họ có thể đi ra ngoài xem xét một chút rồi nhỉ. Thần đồ hít sâu một hơi rồi đi đến đại sảnh mở cánh cửa đang khép hở ra. Cánh cửa vừa mở ra, hắn liền nhìn thấy tinh thể băng treo trên ngọn cây. Ánh mặt trời chiếu vào tinh thể băng, phản chiếu ra những tia sáng đủ mọi màu sắc. Thần đồ hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở to mắt. Toàn bộ thế giới được bao phủ bởi linh khí nồng đậm, mọi sinh vật trên thế gian đều có vẻ tràn đầy sức sống, như thể hạn hán lâu ngày mà gặp được mưa. Rồi cuối cùng cơn mưa cũng đã tan, khiến mọi thứ trở nên tươi mới lạ thường. Hắn không nhịn được hít thêm vài hơi, tự có ý thức hướng dẫn linh khí vào trong cơ thể. Mấy trăm năm qua, linh khí trên thế gian ngày càng ít, hắn đã thật lâu không được trải qua cảm giác bị linh khí bao bọc lấy này. Đây là, lão Triệu đi ra cùng cũng ngây dại, loại cảm giác thoải mái đắm chìm trong sự sống này là chuyện chỉ xảy ra ở ngàn năm trước. Chuyện gì xảy ra thế này? Có lẽ do Thiên Đạo Đại Nhân lần đầu nếm được sự vui thích, sau khi lòng cảm thấy vui mừng liền giáng linh khí xuống. Úc Vĩ nhìn thế giới khác xưa này, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chuyện tốt là được rồi. Lão Triệu và Thần Đồ đều không lên tiếng, đây không phải là vấn đề Thiên Đạo Đại Nhân có giáng linh khí xuống hay không, mà nó là vấn đề linh khí đột nhiên trở nên nhiều. Mọi thứ trên thế gian có nhiều hay ít đều có luật của nó, một vật nào đó đột nhiên trở nên nhiều, đương nhiên là bởi vì một điều luật nào đó đã bị phá vỡ. Điều luật này là, Thiên Đạo hiểu được cảm tình sao? Nếu là vậy thì linh khí trong trời đất hẳn phải giảm đi chứ không phải tăng lên. Những luật mà đại đạo để lại không có khả năng tốt như vậy được. Đêm vui sướng của Thẩm Trường An và Đạo Niên lại là một đêm lòng mang sợ hãi đối với giới tu sĩ ở nhân gian. Từ 10 giờ đêm qua, bọn họ liền phát hiện hiện tượng thiên văn không ổn, vội vàng thay đồ làm phép chạy lên mái nhà chịu đựng gió tuyết lạnh giá giám sát hiện tượng thiên văn. Không chỉ bọn họ, ngay cả vệ tinh của nhà nước cũng bắt đầu giám sát phía trên tầng mây, cố gắng tìm ra nguyên nhân bầu trời đột nhiên thay đổi. Vừa lên đến mái nhà, họ liền trông thấy những tia sáng nhiều màu sắc lóe lên sau những đám mây đen ở phía chân trời. Bọn họ cho rằng đây là dị tượng ám chỉ chuyện gì đó, mà không nghĩ rằng đây chỉ là khởi đầu. Từ khi qua giờ Tí, các loại dáng màu liền không ngừng lập lòe trên bầu trời, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện ánh sáng thần thánh. Những đám mây tốt lành nhào lộn nhảy múa không ngừng, như thể trời đất đang điên cuồng kỷ niệm một điều gì đó và chào đón sự xuất hiện của một thứ gì đó. Sư bá, Trương Cốc quấn một cái áo choàng không dày lắm lên người, run đến độ hàm răng cũng rung theo. Ngài có cảm thấy cái này rất giống một màn trình diễn ánh sáng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại gia trừng mắt nhìn Trương Cốc, cậu có thể bớt nói vài câu không? Con mà không nói thêm vài câu, đầu lưỡi sẽ bị đông cứng luôn á. Trương Cốc nhìn những đại sư khác không ngại mưa gió, càng thêm run rẩy. Cho dù sắc trời thay đổi thế nào, chúng ta cũng không thể quyết định hướng đi của nó được, cho nên bây giờ đứng đây để bị trúng gió hay chi vậy? Để tâm an thôi, Trương đại gia nói, có rất nhiều thứ trên đời này, chỉ dựa vào sức của chúng ta thì không thể thay đổi được. Nhưng nếu ngay cả ý muốn thay đổi nó mà cũng không có, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không thể thay đổi dù chỉ nửa phần, nhưng nếu bằng lòng dụng tâm, vậy chẳng sợ cơ hội chỉ có 1 trên 10.000, vậy cũng là dụng tâm rồi. Trương Cốc không hiểu sự kiên trì của bọn họ, theo như hắn thấy, những đại sư này làm lụng vất vả cả đời, họ nỗ lực vào rất nhiều chuyện mà không thu được một kết quả tốt, nhưng cố tình là bọn họ như đã quên hết những thất bại từng trải qua, mỗi lần gặp được chuyện tốn công vô ích, họ đều phải lo lắng đến mức sứt đầu mẻ trán. Làm vậy để chi, có ích lợi gì đâu chứ? Hầu hết người đời chỉ nhìn vào kết quả, bất kể bọn họ trả giá thứ gì. Chỉ cần cuối cùng không thành công thì trong mắt rất nhiều người, sự cố gắng và trả giá của họ đều không tồn tại. Đời người chỉ ngắn ngủi trong 100 năm, cứ nỗ lực tự mình tiến về phía trước là đủ rồi. Trương đại gia đỡ cái mũ bị gió thổi hơi nghiêng trên đầu. Bây giờ cậu còn trẻ, sau này sẽ hiểu thôi. Trương Cốc ngẩng đầu nhìn dáng màu đan chéo phía chân trời, hít mũi không nói gì. Hắn mới ngoài 20 tuổi mà còn chẳng chịu được lạnh. Cũng không biết làm thế nào mà những đại sư lớn tuổi này chịu được nữa. Dáng màu lập lòe tới hơn nửa đêm, mãi đến 3-4 giờ sáng mới kết thúc. Ngay khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện ở chân trời, Trương Cốc đột nhiên cảm thấy không khí hôm nay trong lành lạ thường. Hắn thậm chí có thể ngửi được mùi thơm của cỏ cây, là loại sự sống mà vào mùa đông nhưng măng lại mọc lên từ nền tuyết ấy. Trời dáng sự sống. Nghiêm Ấn nhìn cái cây đọng nước bị đóng băng bởi tuyết trên ban công đang mọc ra từng chiếc lá non, ông chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm kinh về hướng đông. Thiên đạo từ bi, không đành lòng cắt đứt sự sống trên thế gian cho nên mới giáng xuống vô số linh khí sao. Vân Phong giỏi bói toán, đáng thương run đôi tay đông cứng, dù đã tính toán rất nhiều lần cũng không thể tính được chuyện gì đang diễn ra. Trước kia, những điềm lành rơi xuống từ bầu trời luôn được báo trước. Nhưng lần này lại đột nhiên giáng sự sống xuống mà một chút phản ứng cũng không có. Giống như là ông trời đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt, không không nói hai lời liền giáng linh khí xuống vậy. Thế giới con người dồi dào linh khí là chuyện tốt mà. Rốt cuộc mọi người cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc. Chuẩn bị đàn tế lễ, mau đặt vé máy bay đến núi Thái Sơn. Tế trời, Trương Cốc run giọng nói. Các vị đại sư, chúng ta có nên về phòng rồi từ từ nói chuyện không? Tuyết rơi thì lạnh, mà tuyết tan còn lạnh hơn, mặt trời cũng ló dạng rồi. Vậy mà bọn họ còn muốn đứng trên nền tuyết thảo luận xem có nên tế trời không? Đây chẳng phải là tự mình hại mình à? Đáng tiếc là nhóm đại sư này đang rơi vào trạng thái mừng như điên cho nên không ai để ý đến hắn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cốc lén lút lấy điện thoại giấu dưới áo choàng ra. Điện thoại sản xuất trong nước đúng là mạnh mẽ, vào cái thời tiết lạnh thế này mà cũng không bị đứng máy. Vừa mở máy, hắn đã nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Trường An gửi đến. Nghĩ đến trong một ngày lạnh giá thế này, Thẩm Trường An thì ôm người yêu ngủ ngon lành trong chăn, mà hắn lại phải đứng trên nóc nhà bị gió tuyết thổi. Trương Cốc liền cảm thấy cuộc sống tràn ngập mùi vị chua lòm. Xem cái gì vậy? Trương đại gia thấy Trương Cốc trốn vào chỗ chắn gió chơi điện thoại, liền đi qua vỗ vai hắn. Khi trưởng bối đang bàn bạc chuyện quan trọng, dù cậu nghe không hiểu cũng phải giả vờ như đang nghe. Trốn ở đây chơi điện thoại còn ra thể thống gì nữa? Không phải con muốn nghịch điện thoại đâu, là Trường An gửi tin nhắn cho con mà. Lúc này Trương Cốc không chút do dự đưa cho Thẩm Trường An một cái nồi. Thẩm Trường An có một thể chất đặc biệt cho nên đưa nồi cho cậu cõng là lựa chọn tốt nhất. Thằng nhóc Thẩm Trường An kia xảy ra chuyện gì à? Nghe thấy Thẩm Trường An gặp rắc rối, quả nhiên giọng điệu của Trương đại gia trở nên ôn hòa rất nhiều. Gặp phải việc gì khó khăn sao? Không phải, giờ cậu ta có người yêu rồi nên đang khoe khoang với tụi con thôi. Trương Cốc tìm ra bài đăng mà Thẩm Trường An sâu ân ái kia. Tối hôm qua lạnh như vậy mà cậu ta còn cùng bạn gái đắp người tuyết nữa đó. Cậu ta có bạn gái? Nét mặt của Trương đại gia trở nên có chút kỳ lạ. Ông cầm lấy điện thoại của Trương Cốc liếc nhìn một cái. Sau đó trầm mặc mà đi tới bên cạnh Vân Phong và Nghiêm Ấn. Trương Cốc cất điện thoại đi, trông thấy sư bá và các vị đại sư thấp giọng nói gì đó, chọc đến các vị đại sư này thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, hắn cũng không dám tiếp tục chơi điện thoại mà nỗ lực làm ra bộ dáng ngoan ngoãn. Tiếc là giờ phút này các vị đại sư cũng không để tới bộ dáng ngoan ngoãn của hắn, vì tất cả sự chú ý của bọn họ đã bị chiếm trọn bởi hai việc là linh khí đột nhiên rơi xuống và Thẩm Trường An yêu đương. Người có công đức của 10 kiếp có thể có bạn đời sao? Không thể, Nghiêm Ấn lắc đầu, người có công đức của 10 kiếp, có tấm lòng rộng lượng, rồi lại rơi ái vong tình. Chính vì điều này nên Nghiêm Ấn mới luôn muốn làm Thẩm Trường An vào cửa Phật. Thế nhưng bây giờ Trương Cốc lại nói Thẩm Trường An có người yêu rồi. Có lẽ cậu ta không phải người có công đức của 10 kiếp đâu. Vân Phong trầm mặc một lúc lâu mới nói ra lời mà mọi người cam chịu trong lòng rồi lại không dám nói ra kia. Ngay từ đầu chúng ta đã đoán sai, cậu ta không phải người có công đức của 10 kiếp, nhưng lại có thể miệng vàng lời ngọc, có thể mời thần, cơ thể thì mang theo ánh sáng công đức. Vậy cậu ta là ai đây? Trương đại gia hỏi, chẳng lẽ là thần tiên đầu thai hả? Ông chỉ thuận miệng nói một câu như vậy nhưng không ngờ mọi người lại đồng thời như suy tư gì mà nhìn ông. Ánh mắt này của mấy ông có ý gì vậy? Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Mấy ông đừng có tưởng thiệt. Cũng chưa chắc không phải thật. Sau khi Vân Phong trầm tư một lúc lâu, trước kia cũng có thần tiên chuyển thế đầu thai thành con người, sau khi vượt qua mọi chông gai, cuối cùng lại trở về thân phận thần tiên. Chuyện này trong quá khứ đã có thể có, thì tại sao hiện tại không thể có chứ? Trương đại gia, cả đám mấy ông tỉnh táo một chút đi. Những lời kể về quá khứ này chỉ là tin đồn, ai biết là thật hay giả chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã từng nói qua, Thẩm Trường An từng mang về rau củ dồi dào linh khí, còn tốt hơn trà chúng ta hái từ môn phái nữa, đúng không? Trương đại gia gật đầu, vậy ông có bao giờ nghĩ rằng có lẽ những thứ này là do bạn bè thần tiên của cậu ta ở kiếp trước tặng cho không? Những thần tiên đó thấy cuộc sống của Thẩm Trường An ở trần gian quá vất vả, cho nên nhịn không được giúp đỡ một vài thứ, ví dụ như tặng cho cậu ta ít đồ ăn và gạo chứa linh khí như thế này, ông nói xem có phải rất bình thường không? Trương đại gia, hình như có lý, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nơi nào đó không ổn lắm. Cho nên mấy ông nói nhiều như vậy rồi có tính đến việc mời Thẩm Trường An và người yêu của cậu ta ăn bữa cơm không? Một vị đại sư trầm mặc thật lâu không thể nhịn được nữa nói. Mấy ông đoán giả đoán non cũng không có kết quả gì, không bằng gặp người yêu của cậu ta rồi nói không chừng có thể biết được chân tướng sự việc đấy. Cũng có lý, Vân Phong gật đầu, Trương đạo hữu, ông và Thẩm Trường An cũng khá thân, nên là ông nói chuyện này đi. Trương đại gia, Thẩm Trường An còn không biết bầu trời bên ngoài đã thay đổi, cậu lười biếng ngồi dựa vào đầu giường, chăn được kéo cao đến ngực, toàn thân đều ấm áp dễ chịu. Một muỗng cháo được đưa đến bên miệng cậu, nóng, đạo niên thổi cháo, sau đó đưa muỗng cháo đến bên miệng cậu lần nữa. Thẩm Trường An nhìn chằm chằm vào y một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng ăn muỗng cháo này. Sao lại có đậu vậy? Thẩm Trường An nhai nhai rồi nuốt muỗng cháo này xuống, cau mày nói. Em không thích ăn đậu, lão Triệu cứ nói gì mà đậu bổ sung protein, lần sau anh sẽ kêu ông ấy không bỏ vào nữa. Đạo niên lại múc một muỗng cháo, nhưng giờ kêu ông ấy nấu lại cũng không kịp, em ăn tạm một ít đi. Được rồi, may mà Thẩm Trường An không phải người quá kén ăn, nên cũng miễn cưỡng mà ăn sạch sẽ chén cháo này từ tay đạo niên. Hôm nay mặt trời rất sáng, em có muốn ra ngoài xem không? Đạo niên rất kiên nhẫn giúp Thẩm Trường An lau khô khóe miệng. Người tuyết do chúng ta đắp vẫn chưa tan đâu, mặt trời rất sáng, Thẩm Trường An híp mắt nhìn màn cửa được kéo kín mít, xoay người bò dậy từ trên giường. Kết quả là vì chân tê mà lảo đảo một cái suýt nữa đã ngã xuống đất. Gần trưa rồi, tiên sinh cùng Trường An không định ăn cơm trưa à? Úc Lũy nhỏ giọng nói với thần đồ. Hay là, tuy rằng hắn có thể lý giải tâm trạng độc thân vô số năm và rốt cuộc cũng có người yêu của tiên sinh, nhưng cơ thể của Thẩm Trường An là cơ thể người phàm trần, vì vậy có lẽ sẽ không chịu nổi tiên sinh lăn lộn như vậy đâu. Tương lai còn dài mà, không thể kiềm chế lại một chút sao? Một lúc sau, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy tiên sinh và Trường An xuống dưới. Cái xe lăn bị tiên sinh vứt bỏ một thời gian dài kia, lần này hình như lại có ích lần nữa, chỉ là người ngồi trên xe lăn không phải tiên sinh, mà là Thẩm Trường An. Không ngờ nha, không ngờ nha, tiên sinh có một khuôn mặt lãnh đạm, thế mà làm chuyện gì đó thì lại quá mức nhiệt tình, khiến Thẩm Trường An ngay cả đứng cũng không đứng nổi luôn rồi. Làm lơ từng đôi mắt lộ vẻ kỳ lạ của những người khác, đạo niên cầm khăn quàng cổ và áo khoác bọc kín Thẩm Trường An rồi đẩy cậu ra ngoài. Có lẽ vì cơn gió mạnh đêm qua mà hoa được trồng trong sân rơi rất nhiều, muôn hồng nghìn tía nằm trên nền tuyết, tạo nên một vẻ đẹp tương phản mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường An hít sâu một hơi, kêu đạo niên đẩy mình đến cạnh chậu hoa. Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng hôm qua tuyết rơi nhiều như vậy, nhưng những đóa hoa này cũng không bị đông cứng mà vẫn nở rất đẹp. Mấy đóa hoa này, cậu nhặt lên một bông rơi trên nền tuyết, nhét nó vào tay đạo niên, cười trêu ghẹo. Tối hôm qua vất vả cho anh rồi. Đóa hoa dính tinh thể băng trở nên lạnh lẽo. Đạo niên cũng không bận tâm đến sự trêu ghẹo của Thẩm Trường An, y cất hoa vào túi áo khoác của mình. Nếu em thích, vậy đêm nay chúng ta tiếp tục, được không? Thẩm Trường An, đạo niên, anh học hư rồi. Trước đây anh rất thuần khiết, không ngờ chỉ qua một đêm ngắn ngủi, anh đã trở thành tài xế già dầu mỡ rồi. Anh là tài xế gì không quan trọng, quan trọng là một người tài xế như anh muốn làm cho hành khách này của anh hài lòng. Thấy khăn quàng trên cổ Thẩm Trường An hơi lỏng lẻo, đạo niên duỗi tay quàng lại cho cậu. Không biết quý hành khách có vui lòng chấm điểm cho kỹ thuật lái xe vào tối hôm qua của tôi không? Nếu thang điểm là 100, thì anh chỉ có thể nhận được 50 điểm thôi. Thẩm Trường An ngẩng đầu, thấy đạo niên nhìn mình một cách vô cùng đáng thương, liền thu lại 5 ngón tay đang vươn ra. Biến thành dựng thẳng một ngón cái. Nhưng mà xét về ngoại hình của anh, em có thể cho anh thêm 10 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Vậy là tối hôm qua anh không thỏa mãn em sao? Đạo niên như suy tư gì gật đầu. Anh hiểu rồi, tối nay anh sẽ cố gắng hơn. Nếu tối nay anh dám tiếp tục cố gắng, em sẽ lập tức trừ anh 50 điểm. Hành khách Thẩm nghiêm khắc như vậy luôn à? Hừ, có vẻ như anh phải suy nghĩ thật kỹ xem phải làm gì mới có thể đạt điểm cao nhất rồi. Vừa dứt lời, đạo niên đột nhiên cúi xuống bế Thẩm Trường An lên. Anh làm gì vậy? Thẩm Trường An vội quay đầu nhìn bốn phía. Một đại lão gia như cậu lại để người ta bế, còn ra thể thống gì nữa? Bế em lên rồi này. Đạo niên cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Cái xe lăn lạnh ngắt này không xứng với em, vòng tay của anh ấm áp hơn nhiều đấy. Thẩm Trường An, chỉ là vận động mấy lần mà thôi. tại sao đạo niên lại như được mở ra phong ấn nào đó, đả thông hai mạch nhâm đốc, trở nên lả lơi thế này. Nhưng đàn ông ấy mà, nếu dám yêu đương liền dám không biết xấu hổ. Thẩm Trường An thấy đạo niên bế cũng bế rồi, liền dứt khoát ôm lấy cổ của y, hỏi. Nếu anh không phải con người, người trong cả căn biệt thự của chúng ta cũng không phải con người, vậy cái tiểu khu này. Không ai trong số họ là con người cả, cái hồ sẽ tự động phun xương trong tiểu khu của anh kia. Có một trận pháp tụ linh trong đó, thứ em nhìn thấy không phải hơi nước, mà là linh khí dày đặc. Cho nên sương mù nhân tạo, sanh hóa tốt gì gì đó, đều là mánh khóe che mắt lừa gạt người ta thôi phải không? Trường An, xu hướng chính bây giờ là tin vào khoa học, bọn anh chỉ đang tôn trọng tín ngưỡng của loài người, giữ gìn hòa bình thế giới thôi. Đạo niên cười chua chát, chắc hẳn em cũng biết loài người đã không cần đến các vị thần nữa. Nếu họ biết đến sự tồn tại của bọn anh thì điều chờ đợi bọn anh không phải sự tôn thờ phát ra từ nội tâm của con người, mà là sự tham lam vô tận cùng với cảnh giác. Anh rất xin lỗi vì đã giấu em những việc này, nhưng anh không thể không làm như vậy. Đạo niên nhìn thanh niên trong lòng mình, đặt cậu lên một cái ghế sạch sẽ. Trường An, anh xin lỗi. Không sao, Thẩm Trường An nhìn y cười, duỗi tay kéo khóe miệng đạo niên sang bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả giữa những người yêu nhau, cũng nên giữ chút bí mật cho riêng mình. Đôi khi che giấu gì đó nhưng không gây ra ảnh hưởng gì lớn, thì đó là tình thú đấy. Nhìn nụ cười bị mình mạnh mẽ kéo ra kia của đạo niên, Thẩm Trường An không nhịn được cười thành tiếng. Bụng của tể tướng có thể chèo được thuyền, em tha thứ cho anh trước đó. Hai người hi hi ha ha cười đùa ở bên ngoài được một lúc thì điện thoại của Thẩm Trường An reo lên. Trương đại gia, Thẩm Trường An nhận cuộc gọi, một tay khác nắm lấy ngón tay của đạo niên đùa nghịch. Có phải Trần Nguyên lại muốn ăn thứ gì không ạ, Trương đại gia? Không phải Trần Nguyên muốn ăn đồ ăn của cậu, là tôi muốn mời cậu ăn cơm. Mời cháu ăn cơm á, Thẩm Trường An suy nghĩ. Trương đại gia à, cháu không xuất gia, cũng không theo đạo đâu. Ai muốn nói với cậu chuyện này chứ? Trương đại gia tức giận nói. Tôi nghe nói cậu đang yêu đương. Thẩm Trường An cúi đầu nhìn đạo niên. Dạ, cậu còn trẻ không hiểu chuyện. Người làm trưởng bối như tôi cũng không thể không hiểu quy củ được. Trương đại gia ho khan một tiếng. Tối nay cậu cùng người yêu đến chỗ của tôi ăn bữa cơm. Cũng coi như là mang người yêu ra mắt bạn bè người thân. Điều này cũng có thể thể hiện ra sự chân thành của cậu dành cho con bé đấy. Hiểu không? Thẩm Trường An. Trương đại gia, người xuất gia như mọi người cũng lo đến những chuyện như này à? Câu nói này của cậu có ý gì? Kỳ thị người xuất gia phải không? Không phải, không phải, cháu chỉ sợ làm phiền ông thôi mà. Tôi cũng đã dám gọi điện thoại cho cậu rồi, còn sợ phiền phức gì nữa? Trương đại gia tạm dừng một lát, cậu đưa người tới đây, tôi xem giúp cậu rồi cho con bé một bao lì xì, cũng coi như là chính thức được công nhận. Cháu chỉ sợ ông sẽ hối hận. Thẩm Trường An muốn nói lại thôi. Sao? Còn sợ tôi không cho cậu được một bao lì xì à? Giọng Trương đại gia cao lên quãng tám. Chỉ cần cậu dám đưa người đến, tôi liền dám cho. Thẩm Trường An trộm liếc nhìn đạo niên, y khẽ gật đầu. Vậy được rồi, ngài nói chuyện phải giữ lời đó nha. Hừ, trước nay tôi nói chuyện luôn giữ lời. Thẩm Trường An nghĩ, đã bao nhiêu lần ngài nói, chẳng ra cái gì liền không phải họ Trương. Nhưng chẳng phải bây giờ vẫn là họ Trương đó sao? Cách Trương.